Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 652, chương 652, người giường. Kẻ diệt thế, trụ cột hình thái, mang theo kẻ diệt thế sau. Tất cả năng lực hiệu quả tăng lên 5%. Tất cả năng lực sử dụng khoảng cách thời gian rút ngắn 10% kẻ diệt thế. Quỹ đạo pháo hình thái. Có thể hướng 200 mét phạm vi bên trong. Phát xạ đặc chế mạch sung bom. Mỗi lần lắp mạch sung bom số lượng vì 50 mai. Hai tay cắt 25 mai. Đường kính 1 mét phạm vi bên trong. Nhiều mai mạch sung bom điệp ra. Có thể tăng lên bạo tạc uy lực. Định vị bạo phá. Chỉ định một vị trí tiến hành chỉ đạo. Nhiều nhất để 6 mai mạch sung bom trùng điệp tại một cái khu vực. Tiến hành dẫn bảo kẻ diệt thế. Súng ống hình thái. Bắn dung lượng 150 phát. Cần phân phối trang bị đặc chế súng máy viên đạn. 15% xác suất phát động xuyên qua hiệu quả. Vừa cắt đổi thành súng ngắm hình thái. Bắn dung lượng 10 phát. Cần phân phối trang bị đặc chế đánh lén viên đạn. Xa nhất tầm bắn 2.500 mét. Viên đạn uy lực tăng lên 150%. 100% phát động xé rách hiệu quả, suy yếu mục tiêu phòng ngự trang bị, năng lực phòng ngự kỹ năng 50% hiệu quả. Thứ nguyên chi môn, phát xạ đặc thù viên đạn, tại mục tiêu chút chế tạo ra thứ nguyên chi môn, viên đạn nhưng tại lần xa chi môn ở giữa đi xuyên. Tiến hành xạ kích, thứ nguyên chi môn duy trì thời gian là 1-5 phút đồng hồ. Sử dụng khoảng cách vì 120 phút đồng hồ. Kẻ diệt thế, cận chiến hình thái, có thể dùng chứa mang cánh tay, cường hóa 35% lực lượng, cũng lợi dụng điện từ thôi động, tăng cường 15% gia quyền tốc độ cùng 15% gia quyền uy lực. Lợi dụng kẻ diệt thế tiến hành phòng ngự lúc, kẻ diệt thế kiên cố độ tăng lên 100%. Siêu động lực trọng quyền. Lợi dụng dịch ép cùng điện từ hai tầng thôi động, oanh ra uy lực to lớn trọng quyền, uy lực quyết định bởi tại người sử dụng bản thân lực quyền. Có thể vào phá hư hình thức, nhằm vào không phải sinh vật thể mục tiêu sử dụng, có thể tạo thành cực lớn quy mô phá hư. Mỗi lần sử dụng sau, cần lấy tích xúc năng lượng 1-5 phút đồng hồ. Diệp Sát nhìn lấy kẻ diệt thế tiến vào trung cực trạng thái sau hiệu quả. Chớp mắt một cái, lần này rốt cục vô cùng hài lòng. Thẳng thắn nói, chợt nhìn phía dưới, kẻ diệt thế như cũ không có hai mắt tỏa sáng đồ vật. Không có kia bi kịch vương giả, hoặc là ma kiếm loại kia ra tất kinh thiên động địa hiệu quả. Nhưng kẻ diệt thế đặc tính. Mang ý nghĩa kẻ diệt thế không có thể trở thành ép dương đáy đổ vật. Kẻ diệt thế là một cái có thể đề cao mạnh thông thường chiến lực thông thường tính vũ khí. Quả thật, không có một chút rất khủng bố đổ vật. Nhưng tiến vào hình thái cuối cùng sau, thêm ra ba cái kỹ năng, sử dụng hạn chế cũng rất nhỏ. Đây mới là kẻ diệt thế đặc điểm. Thực tế trên... chỉ là tất cả năng lực hiệu quả tăng lên 5%. Tất cả năng lực sử dụng khoảng cách rút ngắn 10%. Liền đáng giá về giá vé rồi. Đừng nhìn tăng lên biên độ không lớn. Nhưng nương theo lấy Diệp Sát có năng lực càng nhiều. Có năng lực càng mạnh. Này hiệu quả liền càng xuất sắc. Về phần thừa xuống ba loại hình thái. Thì là tiến hành thuộc tính tăng cường đồng thời. Từng cái hình thái đều có được rồi một cái chuyên môn kỹ năng. Trong đó siêu động lực trọng quyền. Bởi vì kẻ diệt thế lúc ban đầu thì có trọng quyền kỹ năng. Cho nên, cũng là tiến hành cường hóa. Tiếp theo là súng ống hình thái. Bắn dung lượng tăng lên kỳ thực tác dụng không tính quá lớn. Nhưng lại nhiều hơn súng ngắm súng ống hình thái. Tầm bắn cùng uy lực đều rất không tầm thường. Mà cận chiến hình thái thì là nhiều hơn phòng ngự trạng thái dưới kiên cố độ tăng lên. Tránh cho kẻ diệt thế tổn hại. Dù sao Diệp Sát là cảm thấy tiền này hoa không oan uổng. đặc biệt là kẻ diệt thế bị cường hóa tăng lên tới hình thái cuối cùng sau. Diệp Sát thật lâu không động tới đẳng cấp, rốt cục lại chuyển rồi một bước nhỏ. Đến Tôn Vương hai tinh, nếu như bạc kim cấp là đẳng cấp tăng lên đạo môn hạm thứ nhất, Tôn Vương cấp thì là đẳng cấp tăng lên đạo thứ hai cánh cửa. Tiến vào Tôn Vương cấp sau, đối với thực lực đánh giá sẽ thay đổi cực cao. Mỗi nhất tinh tăng lên đều vô cùng gian nan. Đương nhiên, mỗi tăng lên nhất tinh cũng mang ý nghĩa thực lực có rõ ràng tăng trưởng. Hài lòng đem kẻ diệt thế đeo tại trên tay sau, Diệp Sát đứng dậy nói, cáo từ trước. Lão bản nương mỉm cười một chút, đưa mắt nhìn Diệp Sát rời đi. Quan tài đá đã sớm bị thi hoa phun ra, một đường kéo đi về cá nhân thùng xe, đem quan tài đá cho đưa vào phòng làm việc. Diệp Sát trực tiếp liền đem quan tài đá cho mở ra. Này đồ vật cùng Noe bia đá, còn có quả cầu đá khác biệt. Kia hai kiện đồ chơi coi như tới tay, Diệp Sát cũng không biết rõ cái gì dùng, thậm chí không biết nên làm sao nghiên cứu. Nhưng quan tài đá cùng cổ đại hộp đá cùng loại là có thể mở ra. Diệp Sát cảm thấy này rất có thể là cái đột phá chút. Bất quá, Diệp Sát dùng sức đẩy ra đá đóng sau, quan tài đá lại cái gì phản ứng đều không có. Diệp Sát không khỏi nâng dưới cằm, có lẽ là cần lấy một chút xúc động cổ đại văn minh lực lượng phương pháp. Tại Diệp Sát xem ra, cương thi sống lại là bởi vì zombie virus duyên cớ. Nhưng là, cái huyệt động kia đâu? Huyệt động kia nội bố trí rõ ràng là trấn áp cương thi dùng, mà tại mặt thế tiến đến trước đó, không có zombie virus, cương thi căn bản là truyền thuyết, không tồn tại đồ vật. Đã nhưng như thế, cần gì trấn áp? Diệp Sát cảm thấy, khẳng định cùng quan tài đá có quan hệ là, tựa như viên kia thạch châu, vậy mà có thể huyễn ra bạch long, sau đó bị thời cổ đế quân phụng làm thần vật đồng dạng. Nói trắng ra rồi, vị kia đế quân nhìn thấy, không tầm thường chính là huyễn tượng, nhưng đặt ở cổ đại chính là thần tích. Diệp Sát suy đoán, này quan tài đá có phải hay không cũng có tương tự năng lực thần kỳ. Ví dụ như chế tạo ra cương thi vương cái gì? Bản thân cỗ kia cương vương ra thịt như ngọc liền cũng đủ kỳ quái. Diệp Sát cầm tới tay phần tài liệu kia, bên trong cũng có liên quan tới cương thi vương ghi chép, nhưng lại chưa bao giờ nói qua cương thi vương sẽ thay đổi giống nhân loại đồng dạng. Bằng cái gì trong thạch quan cỗ kia liền không giống nhau? Bằng cái gì liền biến dị? Nhưng vấn đề là làm sao phát động này quan tài đá thần kỳ lực lượng đâu? Hoặc là nói, thật có cùng loại quả cầu đá, còn có cổ đại văn minh hộp đá lực lượng như vậy, lại làm như thế nào sử dụng đây? Diệp Sát trầm tư một hồi lâu, bỗng nhiên, thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy vào trong quan tài. Đá nhưng là quan tài, tự nhiên là dùng để chứa người, mặc dù chứa là người chết. Diệp Sát suy nghĩ lấy, đây có lẽ là cái mạch suy nghĩ đâu. Mà liền tại Diệp Sát nằm vào quan tài bên trong nháy mắt, kia quan tài đá tựa như là toàn tự động đồng dạng. Kia làm bằng đá nắp quan tài, vậy mà thoáng cái không giữ quy tắc lên rồi. Diệp Sát trước mắt lập tức đen kịt một màu, đem Diệp Sát dọa cho nhảy một cái, tranh thủ đưa tay đẩy kia nắp quan tài, tiếp lấy một hồi hòn đá ma sát âm thanh vang lên. Kia nắp quan tài vậy mà lại trực tiếp mở ra, Diệp Sát lập tức nhẹ nhàng thở ra, từ trong thạch quan ngồi xuống. Trong nháy mắt đó, Diệp Sát còn cho là mình sẽ bị vây chết tại trong thạch quan đâu. Vậy cũng là năng lực thần kỳ a. Diệp Sát nỉ non nói, toàn tự động quan tài. Diệp Sát cảm thấy này đồ vật muốn thật chỉ có năng lực này, chính mình khẳng định đem cái đồ chơi này chém nát, đánh sống đánh chết, lại là trọng thương trở về, liền làm cái toàn tự động quan tài. Muốn khóc cũng khóc không được. Bất quá, Diệp Sát suy nghĩ lấy nắp quan tài có thể chính mình hợp trên. Xem ra này quan tài đá thực sự nằm mặt trong mới có chỗ lợi gì. Chẳng lẽ mình vì rồi suy nghĩ này quan tài, được mỗi ngày đem quan tài làm giường ngủ. Đây không phải là vampire sao? Mà lại, quan tài này đồ vật dù sao cũng là giả chết người. Chính mình việc này người nằm rồi cũng không biết rõ có được hay không dùng. Khó nói tìm cỗ zombie trở về chứa mặt trong. Diệp Sát cũng không sợ. Chảo zombie cũng dễ dàng. Vấn đề là có thể mang lên tử vong đoàn tàu sao? Bất quá, Diệp Sát bỗng nhiên linh quang lóe lên. Chỉ vào orbiter nói, về sau cái này là ngươi giường rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.